Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 88 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 965 Thương Lan Dương. Giống như tên của hai cảnh giới này vậy, cấp thiên và cấp địa thực lực chênh lệch như trời và đất, khoảng cách kia không có thể vượt qua được. Đối mặt với cấp địa thượng cảnh, Lâm Tú có thể trọng quyền xuất kích. Đối mặt với cấp thiên, hắn không có một chút biện pháp nào. Đại khái, chính đẳng không làm gì được đối phương cũng không làm gì được hắn. Loại thời điểm này vẫn là phải để cho Triệu Linh Quân xuất thủ rồi. Thương Lan Dương cung. Trong một tỉnh thất, Thương Lan Dương ngồi xếp bằng trên giường. Giữa hai tay của hắn, lơ lửng một viên tinh thể, lóng lánh cái màu xanh lam. Thuận theo nguyên lực quán tràn vào, tinh thể kia dùng tốc độ chậm như là rùa xoay tròn giữa hai tay của hắn, đồng thời dùng một loại tốc độ nhỏ đến mức không có thể nhận ra, từ từ lớn dần. Hắn cần phải dùng thời gian ít nhất nửa năm mới có thể ngưng tụ ra một viên thủy tinh phách cấp thiên, có khả năng nhất định trợ giúp thiên tài dương tộc tu hành đến bình cảnh đột phá cấp thiên. Trước đó hắn đã ngưng kết 6 viên, nhưng mà đều bởi vì tộc nhân phá cảnh thất bại mà lãng phí. Vất vả lắm mới ngưng kết ra được cái viên thứ 7, lại bị cái tên trộm đáng ghét nào đó trộm đi rồi, uổng phí cả hơn nửa năm vất vả. Hắn chỉ có thể làm lại từ đầu. Không biết qua bao lâu, sắc mặt của Thương Lan Dương có một chút tái nhợt, chậm rãi thở phào một cái, thu hồi viên tinh thể kia mang theo bên người. Từ khi xảy ra cái chuyện lần trước, hắn tạo thành thói quen mang theo vật phẩm quan trọng ở bên người. Sau khi ra bên ngoài, một tên hải tộc dỗ dàng đi lên phía trước khom người nói: "Bệ hạ, thám tử báo lại, Lan Thủy Bộ, Hắc Thủy Bộ, Dân Thủy Bộ, tổng cộng 6 bộ tộc, hội tụ cường giả trong tộc, đang chạy về hướng Dương Cung." Mày của Thương Lan Dương nhíu lại hỏi: "Bây giờ còn cách lễ hải thần còn sớm, bọn hắn đến đây làm gì?" Hải tộc kia nói: "Nhìn có vẻ bọn họ hình như không phải đến tiếng cống đâu." Thương Lan Dương hừ lạnh một tiếng: "Không phải đến tiếng cống, lẽ nào muốn phản loạn?" Lan Thủy, Hắc Thủy, Dân Thủy, 6 bộ gần ngàn cường giả dừng lại ở vị trí cách Thương Lan Dương 10 dặm. Ở phía trước cũng có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bơi lại. Một tên hải tộc cao lớn đi đầu nghiêm nghị nói: "Tang Kỳ, Hắc Sơn vẫn chưa có đến lễ hải thần, các ngươi đến Dương Thành làm cái gì? Các ngươi góp đủ cống phẩm sao?" Tang Kỳ hừ lạnh một tiếng nói: "Tất cả mọi người đều là hải tộc, dựa vào cái gì chúng ta phải tiến cống cho dương tộc các ngươi?" Hải tộc cao lớn kia sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Quả nhiên các ngươi muốn làm loạn sao?" Tang Kỳ không có thèm quan tâm nói: "Làm phản thì sao? 6 bộ tộc liên hợp lại thì có 6 vị cường giả cấp địa thượng cảnh, cho dù dương tộc cũng không có dám khinh thường." Sau lưng hải tộc cao lớn này đã vang lên tiếng tù già từ nội bộ Dương Thành, có vô số hải tộc dày đặc bơi ra. Trong đó có 10 người tốc độ nhanh nhất, chỉ trong giây lát đã đến ngoài thành 10 dặm. Hải tộc cao lớn kia nói: "Tang Kỳ, Hắc Sơn và cái đám người này làm phản, bắt lấy bọn chúng đi." Hơn 10 vị hải tộc kia trên đầu tản ra khí tức cấp địa thượng cảnh, lập tức tấn công về phía Tang Kỳ, Hắc Sơn và 6 vị tộc trưởng. Hải tộc đối với kẻ phản loạn chưa từng nhân nhượng, kết cục của bọn họ ngoại trừ cái chết thì chính là công cụ ngưng kết thủy tinh phách. Không biết là ai cho bọn chúng cái gan lớn vậy chứ, thế mà khiến cho bọn họ cảm thấy có thể khiêu khích dương tộc. 10 vị dương tộc quá thành 10 đạo sóng nước, khí thế hùng hổ lao đến, bất ngờ đứng im lại trong nước. Một người, hai người, ba người. Khi tay của Lâm Tú rời khỏi vai của 10 cường giả dương tộc, 10 người phát hiện đã mất đi năng lực. Khi bị ép bơi về phía trên mặt biển, trong Dương Thành, cuối cùng có một đạo khí tức phóng tận lên trời. Bên người Lâm Tú có một dòng nước, chớp mắt hóa thành một thân ảnh chụp vào bờ dài quán. Lâm Tú đã sớm phòng bị rồi, cả người biến mất trong hư không. Khi mà xuất hiện một lần nữa, đã ở bên cạnh một thân ảnh áo trắng khác. Thường Lan Dương nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi này, từ trong cổ họng phun ra mấy âm tiết Lâm Tú quen thuộc. Con người, người muốn tuyên chiến với hải tộc sao? Thường Lan Dương nhìn hai người đối diện, nói chính xác là nhìn vào cái nữ tử nhân loại kia. Nữ nhân này mang đến cho ông ta một cảm giác rất nguy hiểm. Ông ta dùng khóe mắt liếc qua một bên, mười vị cường giả của dương tộc đang chật vật bơi lên mặt biển. Điều này khiến cho ông ta kinh ngạc. Với kinh nghiệm của mình, ông ta vậy mà lại không biết nguyên do bên trong. Điều khiến cho ông ta khó hiểu nhất, hai người này rõ ràng là nhân loại, năng lực không có liên quan gì đến nước, nhưng bọn họ lại tự do ở dưới nước như hải tộc vậy. Hơn nữa, dị thuộc thủy trong cơ thể của bọn họ cũng truyền đến sự dao động. Trường hợp này, ông ta đã sống cả một đời, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 966, làm thế nào làm được điều đó? Lâm Tú nhìn Thương Lan Dương nhàn nhạt nói, Lan Thủy Bộ, Hắc Thủy Bộ, sáu bộ tộc đã quy thuận chúng ta. Từ nay về sau, không có liên quan đến Thương Lan Dương tộc nữa. Thương Lan Dương nhìn Tăng Kỳ hỏi, Tăng Kỳ là như vậy sao? Trước kia, Tăng Kỳ thậm chí không có dám ngẩng đầu trước mặt của Thương Lan Dương, nhưng mà hiện tại không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào ông ta nói, Lan Thủy Bộ thề chết trung thành với Hải Thần Đại Nhân. Hắc Sơn làm theo và nói, Hắc Thủy Bộ cũng chỉ trung thành với Hải Thần Đại Nhân thôi. Dân Thủy Bộ, Thương Thủy Bộ cũng vậy. Các tộc trưởng của sáu tộc lần lượt lên tiếng, sắc mặt của Thương Lan Dương càng lúc càng trở nên khó coi. Giữa các nước trong hải tộc sẽ xảy ra chiến tranh vì giành bộ tộc, nhưng mà đây là lần đầu tiên có nhân loại nói ra những cái lời điên rồ như vậy. Ngay cả lão già của nước Hải Lăng cũng không dám nói với ông ta những lời như vậy. Ông ta phẫn nộ đến mức bật cười, lạnh lùng nói, muốn tranh đoạt bộ tộc, vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không chứ. Sau khi mà buông ra những lời đó, ông ta bơi sâu hơn xuống biển. Đây là Thương Lan Dương Thành, nếu mà chiến đấu ở đây, Dương Thành của ông ta sẽ bị phá hủy mất. Tất nhiên, Thương Lan Dương không có bằng lòng. Lâm Tú và Linh Quân đi theo Thương Lan Dương. Năng lực thứ hai của nàng đã bị Lâm Tú đổi thành dị thuật hệ thủy. Mặc dù nàng cũng có thể tách nước biển bằng niệm lực của mình, nhưng mà hành động của nàng sẽ không có được tự do, không thể phát huy được một nửa thực lực của bản thân, cũng hoàn toàn không có thể đuổi theo tốc độ của Thương Lan Dương trong nước. Thực lực tổng thể của hải tộc tính ra cũng không có quá mạnh, chỉ là do thiên phú của bọn họ là tộc ưa nước. Tiến có thể tấn công, lui có thể thủ. Trong những năm qua, chỉ cần bọn họ rút về biển cả, nhân tộc chỉ có thể bất lực thôi. Thương Lan Dương lao về phía trước, trong tích tắc mở ra khoảng cách 1.000 trượng. Thỉnh thoảng, ông ta quay đầu nhìn lại một cái, nhưng mà càng nhìn, ông ta lại càng chấn động. Nữ nhân đó lại hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ của ông ta. Chẳng lẽ nàng là Hải Linh tộc sao? Nhưng mà Hải Linh tộc không có thức tỉnh được năng lực thứ hai. Điều khiến cho ông ta càng không thể tin được là nam nhân đó. Rõ ràng thực lực không có mạnh bằng họ, lại có thể theo sát phía sau ông ta. Hơn nữa vừa rồi, Tăng Kỳ Giác Sơn vậy mà gọi hắn là Hải Thần Đại Nhân. Thương Lan Dương tộc đã tồn tại 1.000 năm rồi, ông ta đương nhiên cũng biết rất nhiều bí mật. Cái gọi là Hải Thần Đại Nhân vốn dĩ chỉ là dương tộc hư cấu ra mà thôi. Dương tộc cần một lý do danh chánh ngôn thuận nhận hết tất cả cống phẩm từ hải tộc. Vì vậy có một vị Hải Thần Đại Nhân, có Hải Thần Tiết, hai cái tên gia quả ngu ngốc Tăng Kỳ Giác Sơn kia, vậy mà lại cho rằng Hải Thần thực sự tồn tại sao? Ba người đang truy đuổi dưới biển. Phía trên mặt biển, hai bà lão đang lơ lửng trên không trung, một trước một sau, cũng đi theo bọn họ ở phía sau xa xa. Vào một khoảnh khắc nào đó, trên mặt biển đột nhiên dâng lên một con sóng cao khổng lồ cả trăm trượng. Dưới biển cũng có sóng nước bắn về phía Lâm Tú và Linh Quân mà không hề báo trước. Cơn sóng đó tốc độ rất nhanh, quy lực không nhỏ, khí thế như là muốn cuốn trôi vạn vật đang lao về phía họ. Một tấm màn trắng bằng niệm lực bao bọc hai người, sóng nước đập vào cái màn trắng, khiến cho chiếc màn trắng rung lên dữ dội, nhưng mà nó không thể đập vỡ màn trắng. Ầm một tiếng, một số đỉnh núi dưới đáy biển đã bị cơn sóng lớn đập vỡ tan. Lâm Tú nhìn Thương Lan Dương cao mày nói, Đường đường là Thương Lan Dương, vậy mà lại đánh lén sao? Ông có thể hiểu một chút đạo đức của kẻ học võ không hả? Thương Lan Dương khinh khỉnh nói, đây là chiến tranh, ngươi cho rằng nhân loại các ngươi đang chơi đùa sao? Khi ông ta nói, lại có một số vài làn sóng mạnh mẽ lần lượt lao về phía trước. Hết lần này tới lần khác, đập vào màn trắng bằng niệm lực. Chiếc kiên bằng niệm lực đó rung lắc dữ dội, nhưng mỗi lần như vậy, nó đều có thể chặn được sự tấn công của những làn sóng nước đó. Khi làn sóng nước cuối cùng ập đến, một lực lượng mạnh mẽ từ cơ thể của Triệu Linh Quân cuộn trào tuôn ra. Cơn sóng to lớn đó còn chưa tiếp cận đến gần đã bị trực tiếp vỡ tan. Cùng lúc đó, Thương Lan Dương đột nhiên cảm thấy áp lực trên cơ thể tăng gấp đôi, khiến một động tác đơn giản như nâng cánh tay lên cũng trở nên vô cùng mất sức. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của ông ta bỗng biến thành một đợt thủy lưu, giải phóng khỏi sự khống chế này. Chương 967. Không thấy bóng dáng của ông ta, nhưng mà giọng nói của ông lại từ tứ phía truyền đến. Niệm lực của nhân loại ở phía trên rất là hữu dụng, nhưng đây chính là nơi ở của hải tộc chúng ta. Thương Lan Dương hoàn toàn hòa vào trong nước biển, đang quan sát trong bóng tối. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Ông ta đột nhiên nhận thấy có hai luồng khí tức cường đại khác từ trên cao nhanh chóng ép tới gần. Chẳng mấy chốc, hai bà lão nhân loại xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Ở dưới nước, hải tộc quả là có lợi thế hơn so với năng lực hệ thủy của nhân loại. Cường giả có năng lực hệ thủy của nhân loại cung cấp cũng khó có thể địch lại hải tộc trong nước. Vậy ngay từ đầu, Lâm Tú chưa từng quyết định để cho Linh Quân đối mặt với Thương Lan Dương một mình. Thương Lan Dương cũng không có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nàng. Nhưng mà nếu ông ta muốn chạy trốn, nàng không có thể nào ngăn cản được. Trái tim của Thương Lan Dương đập dữ dội bởi vì ông ta cảm nhận được lực lượng của nước từ người của hai bà lão kia. Ông ta quanh năm sống ở dưới đáy biển, rất nhiều năm không có phiêu bạt rồi. Từ khi nào mà Dương Triều Đại Hạ xuất hiện nhiều cường giả hệ thủy vậy? Dưới sự dao động trong lòng của ông ta, khí tức trên người sinh ra dấu vết dao động dị thường. Ông ta đã lập tức bị khóa lại ngay tại chỗ. Hai chiếc lồng giam bằng niệm lực lần lượt phong tỏa khu vực 10 trượng trong nước. Cột nước liên tục va chạm vào lồng, chiếc lồng dường như không có gì. Nhưng mà ông ta không thể xông ra ngoài. Bốn người bay ra khỏi mặt biển, một khối nước biển hình cầu cũng bị đưa ra khỏi biển cả, lơ lửng trên khoảng không. Bóng dáng của Thường Lan Dương xuất hiện trong quả bóng nước đó, va chạm vài lần, vẫn không có thể nào thoát ra ngoài được. Ông ta tức giận nói, ba người các ngươi đối phó một mình ta, các ngươi có dám công bằng đánh với ta một trận không? Lâm Tú nhìn Thường Lan Dương đang bị kẹt trong nước, thờ ơ nói, đây là chiến tranh, ngươi cho rằng là nhân loại đang chơi đùa sao? Nhìn nữ nhân áo trắng và hai cái bà lão, một tia hoảng sợ cuối cùng lóe lên trong mắt của Thương Lan Dương. Ông ta không thể nào mà lấy một địch ba được, cho dù có bạo thể cũng chỉ có thể làm cho họ bị thương, chứ không thể nào kéo bọn họ chết theo cùng. Hơn nữa, ông ta tự bạo để mà làm gì? Ông ta còn chưa sống đủ mà. Thương Lan Dương lập tức nói, cho các ngươi sáu bộ tộc đó, cho các ngươi là được chứ gì? Nhân tộc có một câu nói, người ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi. Thương Lan Dương bị mắc kẹt ở đây, cho nên chỉ có thể tạm thời lựa chọn nhượng bộ thôi. Lâm Tú nhìn ông ta cười nhẹ nói, thật xin lỗi, ta muốn tất cả 13 bộ tộc đó. Thương Lan Dương giận dữ nói, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên đó. Quả cầu nước lơ lửng trong không trung bỗng nhiên co rút lại, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn có 10 trượng. Mí mắt của Thương Lan Dương nhảy loạn, lập tức nói, chờ một chút, 13 thì 13. Suy nghĩ của ông ta nhanh chóng thay đổi. Hôm nay ông ta đã bị mắc kẹt ở đây rồi, nếu không đồng ý với bọn họ, e rằng ông ta chỉ có con đường chết thôi. Ông ta chưa muốn chết, tạm thời đồng ý cho bọn họ 13 bộ tộc thì có sao đâu. Chờ đến khi mà ông ta quay ra biển khơi, bắt tay với cái lão già nước hải lăng đó, chưa chắc không có thể giành lại được những cái thứ thuộc về mình. Nhân loại đại địch trước mặt, mối ân oán giữa hai quốc gia có thể tạm thời gác qua một bên. Thương Lan Dương dù sao cũng là cường giả cấp thiên, chỉ cần ông ta còn có thực lực cấp thiên thì vẫn là một mối đe dọa cực kỳ lớn. Lâm Tú chỉ có thể tiêu trừ dị thuật hệ thủy của sư phụ Linh Quân trước, sau đó sẽ cho bà dị thuật tước đoạt năng lực. Thực lực quán không đủ cho nên không thể tước đoạt năng lực của Thương Lan Dương. Thực lực của Linh Quân thì lại đủ, nhưng mà nàng nhất định không bằng lòng. Xét về khía cạnh thẩm mỹ của nhân loại, hải tộc có hình thù kỳ quái đến mức ngay cả Lâm Tú cũng không thích, huống chi là nàng. Dị thuật thủy của sư phụ Linh Quân do Lâm Tú ban cho, sức mạnh hiện tại của hắn một lần nữa tước đoạt cũng chỉ là một chuyện ý niệm trong đầu thôi. Không cần lãng phí bất cứ nguyên lực nào cũng không có thể xúc tiến tu hành của hắn. Thường Lan Dương bị mắc kẹt trong quả bóng nước. Ông ta có thể nghe thấy tiếng bên ngoài nói chuyện, nhưng mà ông ta không hiểu họ nói gì. Cái gì mà loại bỏ? Cái gì mà tước đoạt? Ông ta đang băn khoăn thì bất ngờ nhìn thấy một bà lão bay về phía mình. Tay của bà xuyên qua quả cầu bằng niệm lực. Thường Lan Dương vô thức muốn tránh đi, nhưng bị một niệm lực khác khống chế lại. Chỉ có thể nhìn bà lão đặt tay lên vai của mình. Chương 968. Nhưng sau khi bà đặt tay lên vai của ông ta thì không hề làm gì nữa. Thường Lan Dương khó hiểu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta muốn thoát khỏi xiềng xích của niệm lực đó, nhưng mà sức mạnh trong cơ thể không còn phản ứng chút nào. Hơn nữa, biển cả dưới chân của ông ta cũng không còn mang đến cho ông ta cảm giác thân thuộc đó nữa. Năng lực của ông ta đã biến mất rồi. Thường Lan Dương vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, giọng run rẩy: "Ngươi đã làm cái gì ta?" Bà lão liếc mắt nhìn ông ta, không hề có bất cứ lời giải thích nào, bay người rời đi. Bọng nước chung quanh người của Thường Lan Dương cũng lại bị rơi xuống biển. Một mình ông ta lơ lửng trong không trung, bất lực, sợ hãi. Biển cả đã từng là nơi ông ta hô mưa gọi gió, nhưng mà lúc này ông ta cảm nhận được sự yếu đuối chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nếu ông ta quay trở lại biển cả, e rằng chỉ một con cá mập ngu ngốc cũng có thể lấy mạng của ông ta. Giờ phút này không còn ai thèm đếm xỉa đến Thương Lan Dương. Với năng lực của Tác Phỉ Á và Ngải Mễ Lệ Mông To, tình huống không thể nào đánh cấp cấp thiên đã trở thành dĩ vãng. Trước mặt cường giả cùng cấp sở hữu hai cái loại năng lực, ngay cả cơ hội tự bạo bọn họ còn không có. Bàn chủ liếc mắt nhìn Thương Lan Dương một cái rồi mới nhàn nhạt nói: "Đây chính là hải tộc Dương sao? Cho dù là lão thần cũng không tới, tự các ngươi cũng bắt được. Mau biến lão thần trở về đi, cái cảm giác này thật là không ổn rồi." Sau khi mà trở về tuổi trẻ, giờ mất đi năng lực chữa trị, cơ thể biến trở lại như trước, cảm giác này rất là khó chịu. Bà nhất thời không có muốn trải qua thêm một lần nữa. Lâm Tú đề phòng lỡ như nên mới yêu cầu ban chủ và sư phụ của Linh Quân cùng nhau đến. Hai người sư đồ bọn họ đều không phải là cấp thiên tầm thường. Hợp sức lại cùng nhau khống chế Thương Lan Dương còn không tốn chút hơi tàn. Ban chủ thậm chí còn uổng công chạy đến một chuyến. Thực lực hiện tại của Lâm Tú đủ để hắn ban năng lực hai lần liên tiếp. Chẳng bao lâu nữa, mái tóc trắng của ban chủ sẽ biến thành mái tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, từ người già thành trung niên mà thôi. Lâm Tú và những người khác đương nhiên không hề ngờ trước là cái cảnh tượng này, nhưng mà đôi mắt của Thương Lan Dương lại như sắp bật ra. Vừa rồi, ông ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Cái bà lão kia ở trước mặt đã biến thành đại cô nương rồi. Yết hầu của ông ta giật giật, miệng ông ta cảm thấy khô khốc. Nhưng mà điều kỳ lạ, ông ta đã trải qua suốt cả cuộc đời đều không có nhiều bằng hôm nay. Một lúc sau, Thương Lan Dương nuốt nước bọt, nhìn về phía Lâm Tú hỏi: "Người đó, hải thần đại nhân, ngươi làm sao có thể làm được vậy?" Hôm nay, Thương Lan Dương trải qua rất nhiều chuyện không có hiểu nổi. Ông ta nhìn thấy nhân loại tự do, rong ruổi trong nước như là hải tộc vậy. Cũng đã trải qua việc năng lực đột nhiên biến mất. Sự kinh hoàng và sợ hãi đã bị biển cả bài xích. Nhưng tất cả những cái thứ này đều không thể so sánh được với cảnh tượng ông ta vừa thấy. Bà lão già nua tựa như hắn kia vậy mà lại phục hồi lại thanh xuân, trên người toát ra sức sống, sinh lực mãnh liệt, dáng vẻ dường như có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Điều này mang đến cho ông ta sự chấn động cực độ cùng với sự mê hoặc chí mạng. Đối với bọn họ, những người cấp thiên sắp đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh rồi, còn có thứ gì quan trọng hơn tuổi thọ nữa chứ? Tuổi thọ cao hơn đồng nghĩa với việc năng lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Nếu may mắn có thể đột phá đến cảnh giới vô thượng, thậm chí có thể đạt được năng lực trường sinh bất tử. Vì để trường sinh bất tử, ông ta sẵn sàng hiến dâng tất cả. Lâm Tú liếc nhìn Thương Lan Dương. Sau khi mà nhìn thấy ban chủ trở về thời thanh xuân, vẻ mặt của Thương Lan Dương thay đổi. Lâm Tú nhìn thấy ngọn lửa khát vọng đang cháy rực trong mắt của ông ta, không còn cái dáng vẻ bướng bỉnh không chịu phục tùng vừa rồi. Lâm Tú mặc kệ Thương Lan Dương. Thương Lan Dương cấp thiên nhất thời mất đi năng lực, các cường giả cấp địa thượng cảnh của Thương Lan Dương tộc cũng đều biến thành dịch lên cạn. Lực lượng còn lại của Dương Thành đương nhiên không đáng nhắc tới. Kể từ đây về sau, thế cục của hải tộc đã phát sinh thay đổi. Vào lúc này, Thương Lan Dương Thành, ba thế lực đang đối đầu nhau ở phía xa, chỉ có điều không bên nào ra tay, mà là đang chờ đợi cái điều gì đó. Một trong số đó, đứng đầu là sáu bộ tộc Tang Kỳ, Hắc Sơn, Lan Thủy, Hắc Thủy, Thương Thủy, vân vân. Bọn họ bất mãn với sự áp bức của Thương Lan Dương tộc, dưới sự lãnh đạo của Hải Thành Đại Nhân, bọn họ đã nổi dậy khởi nghĩa, là tổ chức khởi nghĩa và cách mạng của nước Thương Lan. Chương 969, thu phục nước Thương Lan. Bên kia là Thương Lan Dương tộc cùng với thị vệ của bọn họ, đây vốn là thế lực mạnh nhất của nước Thương Lan. Nhưng bây giờ Thương Lan Dương không có ở đó, 10 cường giả của Hải Lan Dương cũng đã mất hết lực khống chế nước, chỉ có thể nổi trên mặt nước, không thể lặn xuống được. Lúc này thế lực của dương tộc so với quân phản loạn rõ ràng đang yếu hơn một chút. Bên cuối cùng là các tộc trưởng bộ tộc khác nhau đã nghe tin đến đây. 7 tộc trưởng tập hợp lại, vậy mà không hề giúp đỡ dương tộc, cũng không hề đứng về phía Tang Kỳ. Bọn họ đang quan sát. Dỗ dàng khởi binh, trước khi tình hình chưa có rõ ràng hành động là tự mình tìm cái chết. Bọn họ đâu có ngu, rốt cuộc phải tận lực với dương tộc hay là tận lực với Hải Thần Đại Nhân mà Tang Kỳ nói thì còn phải tùy vào kết quả của trận chiến đó. Nếu Thương Lan Dương chiến thắng, họ là những vệ sĩ trung thành nhất của dân tộc. Nếu Hải Thần Đại Nhân chiến thắng, họ là những tín đồ sùng đạo nhất của Hải Thần Đại Nhân. Tất nhiên, từ tận đáy lòng mà nói, bọn họ đương nhiên hy vọng rằng Hải Thần Đại Nhân có thể chiến thắng. Suy cho cùng, toàn bộ nước Thương Lan Dương đã nhịn dân tộc từ rất lâu rồi. Ai mà chẳng muốn có một vùng biển tự do và bình đẳng, không phải chịu áp bức chứ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một vài bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Một nam một nữ thanh niên bước lên mặt nước, chúa tể của nước Thương Lan, dương của hàng triệu hải tộc, đứng sau lưng họ, dáng vẻ cung kính tôn trọng. Cảnh tượng này khiến Dương Thành và các vùng xung quanh hoàn toàn sôi sục. Các tộc trưởng Tang Kỳ Hắc Sơn giữ vẻ mặt vô cùng điên cuồng, quỳ một chân xuống hô to: Hải Thần Đại Nhân! Những người thuộc dương tộc liền lộ ra một vẻ sợ hãi khó tin. 7 tộc trưởng còn lại đưa mắt nhìn nhau một cái, lập tức quỳ một chân xuống, đồng thanh hô to: Thề chết trung thành với Hải Thần Đại Nhân! Ánh mắt của Thường Lan Dương nhìn xuống đất, biểu hiện phức tạp, nhưng mà ông ta chỉ có thể nói: Bắt đầu từ hôm nay, Thương Lan Dương tộc xin thề đi theo Hải Thần Đại Nhân cho đến chết. Bên trong, bên ngoài Dương Thành, hàng trăm ngàn hải tộc cùng nhau quỳ xuống, tiếng hô vang rền: Thề chết trung thành với Hải Thần Đại Nhân. Thương Lan Dương là một người rất thức thời, sau khi bị tước đoạt năng lực, thấy ban chủ cải lão hoàng đồng, ông ta lập tức tuyên bố trung thành với Lâm Tú. Có ông ta ra mặt, muốn thu phục toàn bộ nước Thương Lan đương nhiên không phải là gì khó. Đột nhiên, lực lượng thuộc hạ dưới quyền mà Lâm Tú có thể huy động đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù nước Thương Lan chỉ là một cấp thiên, nhưng mà cường giả cấp địa thượng cảnh có hơn 20 người. Sức chiến đấu của những hải tộc này trên mặt đất có lẽ không bằng các cường giả nhân loại cùng cấp. Nhưng mà dưới nước, nhân tộc cấp thiên không thuộc hệ thủy, không có thể làm gì được bọn họ. Sau khi mà thu phục nước Thương Lan, đầu tiên Lâm Tú ban hành một pháp lệnh. Từ nay về sau, các bộ tộc lớn không cần cống nạp cho dương tộc nữa. các bộ tộc vừa và nhỏ không cần cống nạp cho các bộ tộc lớn. Tuy pháp lệnh này không có lợi cho Dương tộc, nhưng mà đối với các bộ tộc lớn nhỏ của nước Thương Lan mà nói, không một chút nghi ngờ, nó chính là sự giải thoát những xiềng xích đã trên cơ thể của bọn họ lâu nay. Thương Lan Dương tộc cũng không có một chút ý kiến về chuyện này. Không những không có ý kiến, Thương Lan Dương thậm chí còn đưa cho Lâm Tú vào trong kho báo của ông ta, vừa nói vừa xin lỗi. Trước đây ta đã mạo phạm đến Hải Thần Đại Nhân, những thứ này để đền tội với Hải Thần Đại Nhân. Lâm Tú liếc nhìn kho báo của Thương Lan Dương rồi nhàn nhạt đưa mắt nhìn ông ta một cái. Thương Lan Dương xấu hổ, bản thân của ông ta cũng cảm thấy những cái thứ ở đây hơi nhỏ nhặt, không đủ để đền tội với Hải Thần Đại Nhân. Nhưng đây đã là toàn bộ tài sản của ông ta rồi. Những gì ông ta tích góp được trước đó đều đã bị cái tên trộm kia lấy mất rồi. Vốn dĩ ông ta muốn lợi dụng cái lễ hải thần để mà bổ sung vào thêm một ít, ai ngờ xảy ra cái chuyện này. Hiện tại ông ta đã mất quyền kiểm soát nước Thương Lan rồi. Tất nhiên ông ta không có quan tâm đến điều đó nữa. Chỉ cần có thể đem thân thể của mình trở lại cái thời đỉnh cao để cho ông ta sống thêm mấy chục năm, ông ta không hề quan tâm đến bất cứ cái thứ gì nữa. Ngai vàng là cái gì? Cường giả đã là cái gì? So với sinh mạng lâu dài thì không có gì là không nỡ từ bỏ cả. Nhưng ông ta cũng biết người khác không có thể nào cho ông ta lợi ích không như vậy được. Vì vậy ông ta phải cố gắng hết sức để biểu hiện thật tốt, cứu vãn lại ấn tượng ban đầu chứ. Chương 970: Thu phục nước Thương Lan. Lâm Tú biết tâm tư của Thương Lan Dương, liếc nhìn ông ta một cái rồi mới hỏi: "Ngươi muốn được trường sinh sao?" Thương Lan Dương sốt ruột gật đầu: "Ai mà chẳng muốn sống mãi cơ chứ." Lâm Tú nhìn ông ta một hồi rồi mới nói: "Một viên thủy tinh phách cấp thiên đổi lấy kéo dài tuổi thọ cho ngươi 3 năm. Thủy tinh phách cấp thiên không chỉ là thứ Lâm Tú cần, mà Linh Năm, Quyển Nhi, Ngưng Nhi thăng cấp lên cấp thiên cũng phải cần đến nó. Nguyên tinh cấp thiên gần như là thứ không thể có được, còn thủy tinh phách cấp thiên thì dễ dàng hơn nhiều. Quá trình có được nguyên tinh nhất định phải đi kèm với chém giết, còn thủy tinh phách chỉ cần thời gian và tinh lực của hải tộc. Lâm Tú không có xuất thân từ Thương Lan Dương tộc, cũng sẽ không có cưỡng ép bắt ông ta phải ngưng tụ thủy tinh phách. Đây là một giao dịch công bằng. Thương Lan Dương có thể từ chối, nhưng mà ông ta nhất định sẽ không từ chối. Thương Lan Dương không hề do dự, thậm chí Lâm Tú còn chưa kịp nói xong, ông ta đã lập tức nói: "Ta bằng lòng." Nhanh nhất cũng phải mất nửa năm, ông ta mới có thể ngưng tụ ra một thủy tinh phách. Trong nửa năm này, ông ta phải bỏ ra thời gian và tinh lực cực kỳ lớn, tù gì lẽ ra dùng vào việc phát triển thì toàn bộ đều sẽ ngưng tụ vào trong tinh phách. Nhưng ngoài nửa năm này ra, ông ta vẫn còn 2 năm rưỡi để mà tự mình tu hành, dùng thời gian không tới 20% để đổi lấy được cơ hội trường sinh, cũng không có quá khó để mà chấp nhận. Thậm chí chỉ cần là ông ta có thể trường sinh bất lão, cho dù có bảo ông ta không ngừng ngưng tụ thủy tinh phách, ông ta cũng sẽ đồng ý. Điều kiện mà Hải Thần Đại Nhân đưa ra cao hơn rất nhiều so với cảnh giới mà ông ta có thể chấp nhận được. Hiện tại trong lòng của ông ta vừa hận vừa tiếc, hối hận vì đã đem toàn bộ 6 thủy tinh phách mà trước đó ông ta đã ngưng tụ ra cho những cái tên phế vật ở trong tộc. Bọn chúng thì tốt đẹp rồi, không có ai có thể đột phá được. Đó đâu phải chỉ là 6 thủy tinh phách mà còn là 18 năm tuổi thọ của ông ta. Đương nhiên ông ta cũng hận cái tên trộm chết tiệt kia, hắn ta đã trộm những thứ khác, ông ta không thèm so đo. Ít nhất hắn ta cũng nên để một viên tinh phách cấp 7 đó lại cho ông ta đi chứ. Cổ họng của Thương Lan Dương hơi động nói: "Hải Thần Đại Nhân, yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực ngưng tụ ra thủy tinh phách." Thủy tinh phách là một thứ rất tốt, ngoài hải tộc ra, nó cũng rất có ích cho nhân loại có dị thuật hệ thủy. Sau khi mà Lâm Tú ban cho những người xung quanh mình dị thuật hệ thủy, càng có thể trực tiếp giúp họ tu luyện. Lúc này, trong lòng của Lâm Tú đã có suy nghĩ sơ bộ. Hắn không cần một lượng lớn thủy tinh phách, nhưng mà hắn sẽ không có thông qua hình thức áp chế hải tộc để có được, hắn có thể mua được bằng bạc. Trong không gian cất giữ đồ vật của hắn, đồ vàng bạc đã chất thành núi rồi. Trong tình huống bình thường, mấy chục đời cũng không có xài hết nổi. Tốt hơn hết, đổi nó thành những cái thứ hữu dụng. Hải tộc không có tiền tệ và vẫn đang trong giai đoạn lấy vật đổi vật truyền thống. Bọn họ có thể lấy thủy tinh phách đổi bạc từ Lâm Tú, sau đó dùng bạc để mua hàng hóa của nhân tộc. Với sức ảnh hưởng hiện tại của Lâm Tú, hoàn toàn có thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai tộc, cho hải tộc và nhân tộc sống với nhau hòa bình. Từ bỏ cái việc chém giết trước đó, hòa bình phát triển, hỗ trợ cho nhau xây dựng vận mệnh của nhân tộc và hải tộc thành một thể. Đến khi đó, dùng gian biển Đại Hạ cũng sẽ hoàn toàn thái bình. Thương Lan Dương đứng sau lưng của Lâm Tú, một lúc sau lên tiếng hỏi: Hải thần đại nhân, ngài cần rất nhiều thủy tinh phách cấp thiên, có đúng không? Lâm Tú liếc ông ta một cái, phí lời, tu vi của hắn vẫn còn đang kẹt ở cấp địa thượng cảnh đỉnh phong, không có thủy tinh phách cấp thiên, ít nhất cũng phải đợi 1-2 năm nữa mới có thể đột phá. Nếu không may mắn, thời gian chờ đợi có thể khó nói hơn nữa. Thương Lan Dương đọc hiểu ánh mắt của hắn, lập tức nói: Hải thần đại nhân, theo ta biết, có một nơi chắc có rất nhiều thủy tinh phách cấp thiên. Lâm Tú hỏi: Ở đâu? Thương Lan Dương nói: Nước Hải Lăng. Sau đó, ông ta bổ sung thêm: Hải Lăng Dương cũng là một cường giả cấp thiên. Ông ta có một người cháu trai thiên phú rất tốt. Năm 30 tuổi đã thăng lên cấp địa thượng cảnh rồi. Trong những năm qua, ông ta luôn tập trung bồi dưỡng cháu trai này. Chắc là cũng đã vì hắn ta mà tích góp không ít thủy tinh phách cấp thiên. Thương Lan Dương chậm rãi nói: Hải Lan Dương đã sống đến 100 tuổi rồi, không tới vài năm nữa sẽ quy tiền thôi. Chắc chắn ông ta sẽ sẵn sàng dùng thủy tinh phách đổi lấy tuổi thọ cao hơn. Trong đầu Thương Lan Dương đang tính theo bàn cờ sẽ theo ý của mình. Chương 971, tổn thất tinh thần. Tuy rằng ông ta đã chứng kiến một lần cải lão hoàng đồng thần kỳ, nhưng mà trong lòng của ông ta vẫn có một chút nghi hoặc. Nếu như cái lão già Hải Lăng Dương cũng có thể trẻ lại, ông ta sẽ không còn một chút gì lo lắng. Sau này sẽ chuyên tâm ngưng tụ thủy tinh phách, sống thêm 3 năm thì 3 năm. Ngoài ra, ông ta đường đường là Thương Lăng Dương, một cường giả cấp thiên. Người đã từng cai trị hơn 1 triệu hải tộc, bây giờ ông ta lại thần phục một nhân loại. Điều này khiến trong lòng của ông ta luôn cảm thấy có một chút không thể chấp nhận được. Nếu có thể kéo cái lão già Hải Lăng Dương xuống nước cùng, trong lòng của ông ta sẽ cân bằng hơn rất nhiều. Thấy Lâm Tú có vẻ hơi động lòng, Thương Lan Dương lập tức nói: Nếu mà Hải thần đại nhân có hứng thú, ta có thể đưa ngài tới nước Hải Lăng ngay bây giờ. Hải tộc phân bố rộng rãi ở các vùng ven biển, ở xung quanh cái vùng duyên hải của các quốc gia đều có hải tộc sinh sống. Đông Hải của Đại Hạ là địa bàn của nước Thương Lan, trong khi Nam Hải là lãnh địa của nước Hải Lăng. Bên trong nước Hải Lăng cũng có khoảng 10 bộ tộc quy mô lớn. Có một Hải Lăng Dương có tu vi cấp thiên, có thực lực tương đương với nước Thương Lan. Trong quá khứ, hai nước đã nhiều lần xích mích, nhưng mà do thực lực tương đồng, cho nên dù có đánh nhau cũng vẫn duy trì thế khắc chế nhau. Vào ngày này, có hai vị khách không mời mà đến Dương Thành của Hải Lăng. Mấy chục hải tộc tuần tra cổng thành, thấy có người từ xa đi tới, lập tức bơi tới lớn tiếng nói: Kẻ nào dám tự tiện đi đến Dương Thành? Ở phía trên Dương Thành không cho phép hải tộc bơi qua, cách Dương Thành 1 dặm đều phải chủ động lặn xuống đáy biển. Tuy nhiên, khi mà vài hải tộc xông lên, đã bị một đợt sóng nước cực mạnh đập ngược trở lại. Thương Lan Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy rằng ở đây là nước Hải Lăng, nhưng mà uy nghiêm của Thương Lan Dương cũng không phải là thứ mà vài tên hải tộc nhỏ bé có thể xúc phạm đến. Thương Lan Dương không một chút do dự phóng khí tức trên người của mình ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một đợt khí tức khác từ tòa cung điện nào đó ở Dương Thành bay thẳng lên trời. Một bóng người nhanh chóng tiến đến gần, rồi trong tích tắc ngưng tụ thành một bóng người trước mặt của Lâm Tú và Thương Lan Dương. Đây là một ông già, trông có vẻ còn già hơn Thương Lan Dương nữa. Thân hình đã còng xuống, trên người ông ta dày đặc sự già nua. Ông ta dùng ánh mắt đục ngầu nhìn chầm chầm Thương Lan Dương, trong mắt có một chút kinh ngạc nghi ngờ, khàn giọng nói: Tày cách, ngươi không ở Thương Lan Dương thành, đến nước Hải Lăng của ta để làm gì? Thương Lan Dương cười tuè tuét nói: Đương nhiên có chuyện quan trọng cần tìm ngươi rồi. Mục Thác, chắc là ngươi không có sống nổi vài năm nữa đâu, có phải không? Nghe vậy, đôi mắt của Hải Lăng Dương chợt đông cứng lại. Cơ thể của ông ta đang già đi từng ngày, đúng là sẽ không còn sống thêm được vài năm nữa. Đến lúc đó, nếu như nước Hải Lăng không có người tiếp nhận vị trí của ông ta, với tính cách của Thương Lăng Dương, e rằng hắn ta sẽ nhân cơ hội thôn tính nước Hải Lăng. Sau đó, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng nói, cứ yên tâm đi, trước khi mà ta chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi cùng. Thương Lan Dương xua tay nói, lần này ta đến đây không phải để gây chuyện với ngươi, ngươi muốn sống thêm mấy chục năm nữa không? Nếu có thể sống lâu hơn, ai mà lại bằng lòng chết sớm chứ? Hải Lan Dương liếc nhìn Thương Lan Dương một cái nói, ý của ngươi là cái gì? Thương Lan Dương nói, bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần ngươi sử dụng một viên thủy tinh phách cấp 7, có thể đổi lấy 3 năm tuổi thọ. Thế nào, có muốn đổi hay không? Không nói là một viên thủy tinh phách cấp 7 có thể đổi lấy 3 năm, thậm chí cho dù chỉ có thể đổi lấy 1 năm, Hải Lăng Dương ông ta cũng bằng lòng. Thân thể hiện tại của ông ta mỗi ngày đang tiến về bờ vực cái chết. Mặc dù ông ta có thực lực thống trị biển cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Điều này khiến trong lòng của ông ta cực kỳ không cam tâm, nhưng mà ông ta cũng không có thể làm gì khác được. Câu hỏi đặt ra là ông ta sẵn sàng trao đổi thì có tác dụng gì? Ai có thể trao đổi với ông ta? Lúc này Thương Lan Dương nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, không mời chúng ta vào trong ngồi sao? Hải Lan Dương quan sát Thương Lan Dương vài cái, phát hiện thấy rằng Thương Lan Dương dường như không có ác ý, cho nên ông ta mới nói, mời. Thương Lan Dương lùi lại một bước, đứng sau lưng của Lâm Tú, khom mình nói, mời Hải Thần Đại Nhân đi trước. Đồng tử của Hải Lăng Dương hơi co lại. Ông ta luôn coi người thanh niên đứng sau của Thương Lan Dương là tùy tùng hải tộc mà thôi. Nhưng bây giờ có vẻ như Thương Lan Dương mới là tùy tùng của hắn. Chương 972, tổn thất tinh thần. Ban nãy Thương Lan Dương vừa mới gọi hắn là cái gì vậy? Hải Thần Đại Nhân sao? Hải Lăng Dương trong lòng mang đầy sự tò mò và kinh ngạc đến một cung điện trong Dương Thành. Thấy Thương Lan Dương vậy mà đợi cho đến khi người thanh niên yên vị rồi mới dám ngồi xuống. Trong lòng của Hải Lan Dương càng kinh ngạc hơn. Ông ta đã giao đấu với Thương Lan Dương cả một đời rồi. Thương Lan Dương kiêu ngạo đến mức nào? Ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Rốt cuộc là vì lý do gì mà có thể khiến cho ông ta trở nên thấp kém như vậy? Ông ta đè nén sự tò mò trong lòng, cũng không hỏi thêm ngay mà nói, ban nãy những lời mà ngươi nói rốt cuộc là có ý gì? Lâm Tú nói, ý tứ rất là đơn giản, cho ta một viên thủy tinh phách cấp thiên, ta có thể cho ông 3 năm tuổi thọ, có một viên đổi một viên, không có giới hạn. Vẻ mặt của Hải Lăng Dương mù mịt, ông ta vẫn không hiểu dây mơ rễ má trong đó, tại sao một viên thủy tinh phách cấp thiên lại có thể đổi lấy 3 năm tuổi thọ. Lâm Tú không có giải thích quá nhiều với ông ta, chỉ nói, ông có thể đưa tay ra trải nghiệm trước một chút đi. Hải Lăng Dương do dự một chút nhưng mà vẫn duỗi cánh tay ra. Cánh tay này cực kỳ gầy gò, giống như chỉ có một lớp da bọc lấy xương vậy. Về phương diện này, hải tộc cũng giống như nhân tộc. Cho dù bọn họ có bước vào cấp thiên, bọn họ vẫn không có thể trốn thoát sự tập kích của tụi ta. Lâm Tú nắm lấy cổ tay của ông ta. Khi một luồng lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của ông ta, Hải Lăng Dương vô thức muốn rút tay lại. Nhưng mà khi nhìn thấy cổ tay của ông ta bắt đầu sản sinh ra máu thịt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ ốm yếu trở nên khỏe mạnh, ông ta không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Ông ta nắm chặt tay, cảm thấy cánh tay đó tràn đầy sức mạnh. Điều này khiến cho ông ta có ảo giác mình đã trở về cái thời thanh niên trai tráng rồi. Đó không phải là ảo giác, là cánh tay của ông ta đã thực sự biến thành dáng vẻ khi mà ông ta vẫn còn trẻ trung. Ngay khi Hải Lăng Dương vẫn còn đang say sưa với thực lực này, cảm giác này đột ngột kết thúc. Lâm Tú thu tay về nói, thế nào? Hải Lăng Dương nhìn xuống hai tay của mình, một cánh tay vô cùng cứng cáp, còn cánh tay kia giống như là một cây củi khô, trông cực kỳ không cân đối. Cảm giác vừa rồi khiến cho ông ta lưu luyến không nguôi. Ông ta nhìn người đối diện, ánh mắt vô cùng nồng nhiệt. sau khi mà trải qua những mối đe dọa từ việc không biết khi nào mình sẽ chết, cuối cùng ông ta đã nhìn thấy hy vọng của sự sống. Ánh mắt của Hải Lăng Dương lóe lên, suy nghĩ chợt thay đổi. Dài dòng thủy lưu lập tức khống chế tay chân của Lâm Tú. Từ lần tiếp xúc thân thể rất ngắn vừa rồi, ông ta đoán ra được thực lực của người này. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã tu hành đến mức cấp địa thượng cảnh đỉnh phong. Thiên phú quán quả là kinh người, nhưng mà còn cách cấp thiên một bước nữa. Cách một bước xa cả ngàn dặm. Các giao dịch chỉ có thể thực hiện với điều kiện thực lực ngang nhau. Kẻ yếu cho dù không có cho hắn thủy tinh phách, hắn có thể làm gì được? Khi mà Thương Lan Dương nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tức giận nói: Mục Thác, ngươi muốn làm cái gì? Hải Lan Dương nhìn ông ta nói: Loại thực lực này mà cũng có thể khiến cho ngươi thần phục, ngươi đã làm mất hết thể diện của hải tộc rồi. Thương Lan Dương không có nói nhảm, lập tức muốn giải cứu Hải Thần Đại Nhân. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng của Hải Thần Đại Nhân trực tiếp biến mất ngay trước mặt của ông ta. Lần sau xuất hiện đã đến cổng cung điện rồi. Thương Lan Dương thấy năng lực của Hải Thần Đại Nhân từ lâu rồi, nên lúc này cũng không có ngạc nhiên cho lắm. Còn trong lòng Hải Lan Dương lúc này đang vô cùng chấn động. Ban nãy người này dường như đã trực tiếp biến mất trong không gian, thân hình của ông hóa thành một dòng nước cũng ngưng tụ ra ngoài cửa cung điện. Nhưng vào lúc này Lâm Tú nhanh chóng bơi lên mặt biển rồi. Hắn không thù không oán với Hải Lan Dương, lần này hắn mang theo thành ý đến. Nhưng mà nếu như ông ta đã không nói đạo lý trước, cũng không có thể trách hắn được. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, cố ý giảm tốc độ để khoảng cách giữa Hải Lăng Dương và hắn từ từ đến kéo gần lại. Soạt một tiếng, một bóng người nhảy lên khỏi mặt nước, lơ lửng trong không trung. Lại tiếp một tiếng soạt, ngay sau đó một bóng người khác nhảy ra khỏi mặt biển. Hải Lăng Dương dẫm lên bọt sóng mỉm cười nói: Người có thể chạy tới đâu chứ? Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của ông ta khẽ sững sờ. Phía trên mặt biển, một chiếc thuyền lững lờ trôi. Đây là một chiếc thuyền hoa rất tinh xảo, có ba bóng người đứng trên mũi thuyền hoa. Một nữ nhân trung niên và một bà lão. Từ cơ thể của ba người bọn họ, ông ta cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Chương 973, tổn thất tinh thần. Nhân loại. Đồng tử của Hải Lăng Dương co lại. Ông ta chưa có từng nghĩ đến việc trên mặt biển, vậy mà lại có ba cường giả nhân tộc đang chờ sẵn ông ta. Nhưng đây là trên biển cả, cho dù nhiều người như vậy, ông ta cũng không có sợ hãi chút nào. Đầu tiên, ông ta tạo ra một con sóng cuồn cuộn, vỗ mạnh vào thân thuyền qua, tạm thời kéo theo ba người lại. Đồng thời, vô số xúc tu trong suốt từ mặt nước biển xuất hiện tấn công về phía thanh niên đang ở trên không. Dương thành của nước Hải Lăng, Thương Lan Dương nhìn thấy Hải Lan Dương bị mắc kẹt trong thủy lao, mất đi năng lực, hoàn toàn khiếp sợ suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Tâm trạng đã ủ rũ được rất lâu của ông ta, cuối cùng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hải Thần Đại Nhân đã có lòng tốt muốn giao dịch công bằng với ông ta rồi, nhưng mà ông ta không chịu, bây giờ thì hay rồi, đã bị hai cái bà lão kia tóm lấy rồi, có đúng không? Thương Lan Dương chủ động bước tới nói với Lâm Tú: Hải Thần Đại Nhân, ta biết bảo khố của nước Hải Lăng ở đâu, ta sẽ đưa ngài đến đó. So với Hải Lăng Dương, Thương Lan Dương quả thật hiểu chuyện hơn nhiều. Vốn dĩ Lâm Tú không có muốn làm lại việc cũ, nhưng mà hắn đến đây với thành ý mà Hải Lăng Dương muốn bắt hắn lại để mà chuộc lợi, nên để cho ông ta chịu một ít phí tổn về tinh thần cũng không có quá đáng. Từ trong bảo khố của nước Hải Lăng, Lâm Tú lấy được mấy chục rương thủy tinh phách, nhưng mà chúng đều là cấp 6 trở xuống thôi. Hai phút sau, thủy tinh phách từ cấp 6 trở lên, ông ta nhất định không có đặt ở nơi dễ thấy như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tú làm loại chuyện này. Hắn quen thuộc, đi đến cung điện nơi ở của Hải Lăng Dương, nhanh chóng tìm ra cơ quan. Dùng niệm lực xoay vòng san hô, mặt đất nứt toát ra một khe hở, bên dưới lộ ra một cái phòng tối. Trên một cái giá bằng san hô cạnh bức tường của căn phòng tối, có xếp từng hàng thủy tinh phách. Lâm Tú đếm thử thì có hơn 30 thủy tinh phách cấp 6 và 8 thủy tinh phách cấp 7. 8 viên thủy tinh phách cấp 7 này, thậm chí là cường giả cấp thiên như Thương Lan Dương và Hải Lan Dương cũng phải mất 4 năm mới có thể ngưng tụ ra được. Trong 4 năm này, mỗi ngày ông ta phải ngưng tụ hơn 8 canh giờ. Hơn nữa phải làm việc liên tục cả năm, không nghỉ ngơi ngày nào. Rõ ràng những năm qua Hải Lăng Dương không có quan tâm đến việc tu hành của bản thân, có ý định bồi dưỡng ra một người cấp thiên cho nước Hải Lăng trước khi mà tuổi thọ của ông ta chấm dứt. May mắn thay, ở nước Hải Lăng này không có cường giả nào đạt được đến mức này. Nếu không, những viên thủy tinh phách này đã hoàn toàn không còn tồn tại đến bây giờ. Lâm Tú dùng tay, những thủy tinh phách này ngay lập tức biến mất trước mặt của Hải Lăng Dương và Thường Lan Dương. Hắn liếc mắt nhìn Hải Lăng Dương, ánh mắt đang tràn ngập sự đau khổ nói: "Được rồi, từ nay về sau, món nợ vừa rồi của chúng ta sẽ được xóa bỏ hết." Hải Lăng Dương nhìn mật thất trống rỗng, lại nhớ tới bảo khố chỉ còn gạch đá, trong lòng chỉ có hối hận vô hạn. Nếu như vừa rồi ông ta nghe lời của Thường Lan Dương thì tốt rồi. Còn Thường Lan Dương bây giờ lại đang mù mịt. Ông ta nhìn về phía Hải Thần Đại Nhân. Ông ta vẫn luôn cảm thấy hắn có vẻ rất thành thạo loại chuyện này. Sau khi mà nghĩ đến năng lực thần kỳ khó lường đó, dường như ông ta đã nhận ra một điều gì đó. Bắt đầu từ lúc Lâm Tú bắt đầu dơ vét Hải Lan Quốc bảo khố, Thường Lan Dương mới nãy hết sức là phấn khởi, liền trở nên trầm mặc ít nói. Hắn ta nhìn Hải Thần Đại Nhân vẫy vẫy tay, từng rương thủy tinh phách kia liền biến mất không thấy. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy, sau khi mà Hải Lăng Dương trói buộc Hải Thần Đại Nhân, thân thể của hắn ta trực tiếp biến mất. Dường như có một loại năng lực xuyên qua không gian nào đó. Mà theo như hắn biết, năng lực của Hải Thần Đại Nhân không chỉ gồm mấy loại này. Hắn gần như hiểu ra thủy tinh phách trong bảo khố và mật thất của hắn vì sao lại biến mất một cách kỳ lạ rồi. Đến cái giá san hô bày rương cũng không có để lại cho hắn. Hắn vẫn luôn tò mò kẻ trộm dùng cách nào mà ăn cắp giấy. Bây giờ thì hắn biết rồi, nhưng mà hắn ta cũng không có thể nói gì. Dám vạch trần Hải Thần Đại Nhân, hắn còn muốn giữ cái mạng của mình hay không? Cũng may, tổn thất của Hải Lăng Dương càng lớn hơn. Cái lão già này đồ tốt nhất không nỡ cho tộc nhân dùng đều giấu ở chỗ này. Lần này tất cả đều bị Hải Thần Đại Nhân tịch thu luôn. Những thủy tinh phách thu được trong mật thất kia, Lâm Tú nhìn Hải Lăng Dương vẫn đang bị nhốt trong thủy lao một cái, điềm tĩnh hỏi: "Ngươi có ý kiến sao?" Chương 974, năng lực sao chép, tiến hóa một lần nữa. Hải Lăng Dương tuy đau lòng nhưng mà vẫn quả quyết lắc đầu nói: "Xin Hải Thần Đại Nhân thứ lỗi cho ta mạo phạm." Lâm Tú khoát khoát tay nói: "Mới nãy không phải đã nói sao, nợ của chúng ta xóa bỏ toàn bộ, về sau ngươi giống như là Thương Lan Dương, một viên thủy tinh phách cấp 7 đổi lấy 3 năm tuổi thọ. Nếu như mỗi một lần mạo phạm đều có thể có thu hoạch lớn như thế, Lâm Tú ngược lại hy vọng người khác mạo phạm hắn nhiều thêm một chút." Sau khi bị ban chủ và sư phụ của Linh Quân dây dò cho một trận, Hải Lan Dương biết điều hơn rồi. Điều kiện Lâm Tú nói sau đó, hắn cũng đều đồng ý. Bao gồm việc hủy bỏ cống nạp của các bộ tộc lớn, nghiêm cấm cướp bóc tàu buôn qua lại, cũng không cho phép bọn họ lên bờ quấy nhiễu loài người. Về sau cơ bản sẽ không có hải tộc làm loạn nữa. Chưa qua bao lâu, Lâm Tú cùng Linh Quân rời khỏi Hải Lăng Quốc. Thương Lan Dương và Hải Lăng Dương cũng tiễn hắn rời đi. Lúc bóng dáng của hắn biến mất, Hải Lăng Dương lập tức trừng mắt, nhìn chầm chầm vào Thương Lan Dương nói: "Tại sao mà ngươi không nói cho ta sớm vậy?" Tâm tình của Thương Lan Dương cực kỳ không tồi, điềm tĩnh liếc ông ta một cái nói: "Là bản thân của ngươi có lòng tham không đấy, bây giờ lại quay ra trách ta sao? Nếu như không phải nể tình cùng là hải tộc với nhau, ngươi tưởng rằng ta để cho Hải Thần Đại Nhân tới giúp ngươi hả? Ta có thể đợi ngươi chết rồi, rồi mới tới thôn tính Hải Lăng Quốc của ngươi có được không?" Hải Lăng Dương ngơ ra một cái, nhận ra được hắn ta nói có lý, trên mặt lộ ra biểu cảm ngại ngùng nói: "Đúng rồi, rất ngại, ta trách nhầm tay cách lão đệ rồi, ta xin lỗi." Sau một hồi xin lỗi, hắn lại nói: "Liên quan đến Hải Thần Đại Nhân, rốt cuộc là chuyện gì?" Nói tới Hải Thần Đại Nhân, trong lòng của Thương Lan Dương cũng là một đống câu hỏi luôn. Đó rõ ràng chỉ là truyền thuyết của hải tộc, hắn lại từ trong truyền thuyết đi ra. Tuy rằng thực lực của hắn tạm thời không bằng bọn hắn, nhưng mà năng lực của hắn giống hệt với vị thần trong truyền thuyết. Hắn ta giống như là một vị thần đang trưởng thành. Phục tùng cái vị cường giả như thế